Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1964, Thần Thức Ấn Ký. Góc truyện audio.com, tại Nguyên Tá Quận Vương xe kéo bên cạnh xe cách đó không xa, còn đứng lấy một đám người, ước chừng hơn trăm cái, toàn thân đẫm máu, đều là vừa rồi tiến vào thập tuyệt mục hạ giới huyền tia. Đường Tử Y cũng ở trong đó lúc này, Đường Tử Y mặt không biểu tình, hai mắt nhìn qua Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Động tác này rất nhỏ, hầu như khó có thể phát hiện. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, lấy Đường Tử Y tính tình, nếu không có cần phải tuyệt sẽ không lộ ra loại này dư thừa động tác. Đây càng như là nào đó nhắc nhở, Đường Tử Y nhìn ra hắn muốn chạy trốn ý đồ, vì vậy tại đối với hắn cảnh báo. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, không có hành động thiếu suy nghĩ, hướng phía Nguyên Tá Quận Vương phương hướng hơi hơi chắp tay, nói. Tại hạ Tô Tử Mặc không biết vừa rồi điện hạ nói ý gì. Ta đã sớm nói, lần này săn bắn chi hội ta sẽ chọn ra săn bắn trên bảng 100 người, trở thành tùy tùng của ta. Nguyên Tá Quận Vương gõ gõ móng tay, phát ra một đạo rất nhỏ lưỡi mác thanh âm. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói. Ta tựa hồ cũng không tại săn bắn trên bảng. Không sai, Nguyên Tá Quận Vương nở nụ cười, nói. Bất quá ta đã sớm chú ý tới ngươi rồi. Vừa rồi cái kia hơn 10 cái cửu giai huyền tiên đối với ngươi ra tay, kỳ thật chính là đối với ngươi một đạo khảo nghiệm mà thôi. Người nếu là có thể thắng được liền có cơ hội trở thành trong 100 người cuối cùng một vị. Tô Tử Mặc ánh mắt tại Đường Tử Y bên kia lướt qua, trong lòng đếm thầm phía dưới, bên kia tu sĩ là 99 người, tính cả hắn vừa vặn 100. Đương nhiên, nếu như ngươi thua, vừa rồi hơn 10 cái huyền tiên ở bên trong ai có thể giết chết ngươi, người nào liền sẽ trở thành cái này người cuối cùng người may mắn. Nguyên Tá Quận Vương tiếp tục nói, ý cười đầy mặt. Đối với những thứ này hạ giới huyền tiên sinh mệnh, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, kể cả Tô Tử Mặc tại bên trong. Tuy rằng, hắn đối với Tô Tử Mặc có chỗ chú ý, nhưng nếu Tô Tử Mặc thật sự thất bại, bị người chém giết, hắn cũng sẽ không ra tay. Có thể được điện hạ coi trọng, Tô Tử Mặc được sủng ái mà lo sợ. Tô Tử Mặc không mặn không nhạt trả lời một câu, Nguyên Tá Quận Vương lại nói, chúc mừng ngươi, vừa mới thông qua được đạo thứ hai khảo nghiệm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ mê hoặc. Đạo thứ hai khảo nghiệm, Nguyên Tá Quận Vương âm u nói, ngươi thành thật mới vừa rồi không có lựa chọn đào tẩu. Nếu như ngươi là lựa chọn đào tẩu, hiện tại cũng đã là một cỗ tử thi. Tô Tử Mặc trầm mặc nhưng trong lòng của hắn, nhưng có chút không tin. Nếu là hắn tế ra thiên phú cực nhanh thần thông, có lẽ có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tá Quận Vương chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cách đó không xa Đường Tử Y người, cất giọng nói. Các ngươi cũng nghe cho kỹ. Tùy tùng của ta, ngoại trừ thiên phú thủ đoạn vượt qua người bên ngoài, còn phải tuyệt đối trung thành, tuyệt đối thuận theo, tuyệt không hài lòng. Như là trong các ngươi, ai dám phản bội ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nguyên Tá Quận Vương trong giọng nói, lộ ra một tia âm tàn, làm cho người không rét mà run. Điện hạ yên tâm, Lệ Thiên cái thứ nhất đứng ra đây, lớn tiếng nói. Ta Lệ Thiên năng có cơ hội đi theo điện hạ, là thiên đại phúc phận. Góc truyện audio.com. Chẳng những ta sẽ không phản bội điện hạ, nếu là ta phát hiện người nào có nhị tâm ta sẽ người đầu tiên xuất thủ thay điện hạ thanh lý phản đồ. Nói xong, Lệ Thiên ngắm nhìn bốn phía ánh mắt hung ác. Rất tốt, Nguyên Tá Quận Vương hài lòng gật một cái đầu. Nguyên Tá Quận Vương bàn tay một phen, đem cái kia cuốn đen kịt săn bắn bảng lấy ra, từ từ triển khai. Chỉ thấy cái này săn bắn trên bảng, viết 100 huyền tiên tên. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, tại đây săn bắn trên bảng, hắn lại vẫn thấy được tên của mình. Nguyên Tá Quận Vương đắc ý nói, săn bắn lệnh xuất xứ từ săn bắn bảng, đương các ngươi đem thần trí của mình ấn ký, khắc vào săn bắn lệnh trên thời điểm, liền cùng lúc biểu hiện tại săn bắn trên bảng. Bằng vào thần trí của các ngươi ấn ký, bất luận các ngươi đi tới chỗ nào ta mượn nhờ săn bắn bảng, đều có thể cảm giác đạt được. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Đường Tử Y cảnh báo dụng ý cái này chương săn bắn bảng, mới thật sự là uy hiếp. Hắn tế ra cực nhanh thần thông coi như là năng chạy trốn nơi đây, bởi vì thần thức ấn ký tại săn bắn trên bảng, hắn khó có thể chạy ra Nguyên Tá Quận Vương cảm giác. Vì vậy, hắn đem lâm vào không ngừng đuổi giết bên trong. Bất luận hắn người ở chỗ nào, cái gì ẩn nấp chi địa cũng khó khăn lấy chạy ra Nguyên Tá Quận Vương cảm ứng. Khi đó, hắn đúng là lành ít dữ nhiều. Lúc trước Tô Tử Mặc tại săn bắn lệnh trên lưu lại thần thức ấn ký thời điểm, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng tình thế bức bách hắn không có lựa chọn, không nghĩ tới, đạo này thần thức ấn ký, hôm nay đã thành treo ở đỉnh đầu hắn trên một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi, tạm thời buông tha cho đào tẩu ý định. hắn cũng đang muốn nhìn Nguyên Tá quận vương như thế tốn công tốn sức tuyển ra 100 đối với hắn tuyệt đối trung thành huyền tiên, cuối cùng có cái gì mưu đồ. Dẹp đường hồi phủ, Nguyên Tá quận vương phất phất tay, một lần nữa làm hồi xe kéo trong xe, lập tức có nữ tử tiến lên, có mát xa bả vai, có chút đập nhẹ hai chân, rất thích khí. Tô Tử Mặc cũng tới đến cái kia trong 100 người lúc giữa. Bọn hắn cưỡi chính là một chiếc cỡ nhỏ tiên thuyền bên trong cũng vì bọn họ chuẩn bị thay đổi quần áo, không ít quả tiên tửu thủy, thậm chí là chữa thương linh dược. Lệ Thiên đám người trải qua thập tuyệt ngục một trận chém giết, đều là mình đầy thương tích, lúc này chính cần mấy thứ này, rất nhanh liền riêng phần mình tản đi. Tiên thuyền bong tàu bên trên, đứng đấy giải rác mấy người. Đường Tử Y tại thập tuyệt ngục ở bên trong, tuy rằng giết không ít người, nhưng một thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có gì máu đen. Tính tình của nàng, càng sẽ không cùng người bên ngoài tụ cùng một chỗ uống rượu mua vui. Đường Tử Y đứng ở bong tàu bên trên, nhìn qua phía trước bầu trời, thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tử Mặc đang muốn tiến lên, Đường Tử Y thanh âm, lại đột nhiên tại hắn trong thức hải vang lên. Đừng tới đây, Đường Tử Y đưa lưng về phía Tô Tử Mặc không quay đầu lại, chẳng qua là thần thức truyền âm. Như thế nào, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động hỏi ngược lại. Đường Tử Y nói, người tốt nhất giả bộ như không biết ta, miễn cho rước họa vào thân. Dừng lại một chút, Đường Tử Y lại nói, gocchuyenaudio.com, mặt khác, vừa mới ta còn ngươi một cái nhân tình, vẫn thiếu nợ ngươi một cái. Tô Tử Mặc hơi hơi nhún vai, hắn trợ giúp Đường Tử Y, chủ yếu là nhìn tại Lôi Hoàng trên mặt mũi, căn bản không có để trong lòng, cũng không trông chờ Đường Tử Y vẫn nhân tình gì. Nhưng Đường Tử Y đối với việc này, rất là xem trọng, được coi là cũng cực kỳ rõ ràng, tựa hồ không chịu mắc nợ người bên ngoài bất kỳ vật gì. Ngươi muốn điều gì? Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, lại hỏi. Đường Tử Y trầm mặc không nói, tựa hồ không muốn cùng Tô Tử Mặc nói chuyện. Tô Tử Mặc nhưng không có buông tha cho tiếp tục hỏi. Tại Nguyên Tá quận vương lui thời điểm ra đi ta chú ý tới, ngươi âm thầm cùng tới. Không liên quan ngươi sự tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Đường Tử Y rốt cuộc nói chuyện, ngữ khí lạnh như băng. Tô Tử Mặc cười cười, ám sát quận vương sao? Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được Đường Tử Y mục tiêu, rất có thể là Nguyên Tá quận vương. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đừng nói là ám sát Nguyên Tá quận vương, đều muốn tiếp cận đối phương, đều không có gì cơ hội. Không nói đến Nguyên Tá quận vương bản thân tu vi, liền cao hơn Đường Tử Y, chỉ cần là Nguyên Tá quận vương bên cạnh cái này 3.000 địa tiên cấp bậc mỹ nhân, cũng đủ để lại để cho người đau đầu rồi. Khách chương.